Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, giáo dục Naruto, Tử Lang, ta bây giờ đang ở giáo Naruto tu luyện nội gia quyền. Các loại Naruto cần dinh dưỡng bổ sung thân thể, người có cái gì tốt đồ đạc có thể rất nhanh bổ sung dinh dưỡng. Cái này liền muốn xem Sajesu Kakasa không bỏ được. Tựa như lần trước người hối đoái cho Yakumo nhưng huyết nhân sâm đan cũng không tệ. Cái gì huyết nhân sâm đan? Đây chính là muốn 10.000 tích phân a. Ta rảnh rỗi không có chuyện gì a. Naruto lại cùng ta không có quan hệ gì. Ta mới chỉ có, không phải hối đoái đâu. Có hay không hơi rẻ. Cái này a. Tiện nghi có là có, nhưng đối với Naruto sau này nội gia quyền phát triển không tốt. Ta mặc kệ nó, ta biết thu được tích phân là được. Ta quản nhiều như vậy cần gì phải. Được rồi, ta đây liền kiến nghị ngươi hối đoái một chút thịt được rồi. Loại này thịt là thịt của ma thú, ẩn chứa đại lượng dinh dưỡng. Hơn nữa rất rẻ, một tấn chỉ cần 500 tích phân AH. Ân cái này, còn có phiền phức hối đoái tới. Ngươi cho nướng chín, tốt ca ca. Sao rất nhanh Sajesu liền phát hiện đến. 1 giờ đã qua, Naruto, nghỉ ngơi một chút. 1 giờ đã qua, ngươi bây giờ cởi ra ảnh phân thân. Nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Đang ăn ít đồ, Sajesu lời của vừa. Naruto biến đặt mông làm xong rồi trên mặt đất. Xoa xoa mồ hôi trên đầu trâu, thường thường thở ra một hơi, liền hai tay khoanh, hét lớn một tiếng, giải khai, đụng, đụng. Liên tiếp tiếng vang, Naruto giải trừ ảnh phân thân chi thuật, nhưng đây là phía sau. Ở Sajesu trong mắt, Naruto toàn thân muốn hư thoát giống nhau, trên dưới thân thể tất cả đều đỏ bừng, dường như đun sôi giống nhau. Naruto dường như chịu không nổi giống nhau, nhắm hai mắt lại, cắn răng, rất nhanh Naruto đang ở. Sajesu Sharingan nhìn soi mói, toàn thân lỗ chân lông từ từ tăng lớn, dĩ nhiên từ từ loại bỏ một ít màu đen đồ đạc. Tận lực bồi tiếp màu tím, cuối cùng là một loại màu đỏ thẫm gì đó, rất thúi, mùi thúi trực tiếp đem trên cây Sajesu cho huân đến rồi. Đây cũng là Naruto trong cơ thể độc tố, tạp chí, còn có trong huyết dịch tạp chí. Nhưng cái này còn không là trọng điểm. Trọng điểm là Naruto trong lỗ chân lông không có chảy ra những thứ đồ khác. Nhưng bắt đầu từ từ xuất hiện một ít khí thể, dường như giống như hơi nước giống nhau, còn tản ra nhiệt lượng, sẽ bị tạp chí nhuộm đen Naruto. Cho từ từ trang bị một tầng đen nhánh áo giáp. Bây giờ Naruto tựa như một cái màu đen cầu. Nhưng rất nhanh, Sajesu liền phát hiện không đúng. Bởi vì Naruto dĩ nhiên từ từ héo rút. Không sai chính là héo rút. Lúc này Naruto thân thể từ từ thay đổi khô héo. Hiện tại phẳng phất là một cái màu đen thi cốt giống nhau. Đầu khớp xương đều có thể nhìn đến. Lúc này, Sajesu choáng váng, nói thật ra, Sajesu cũng không biết nội gia quyền, hợp với ảnh phân thân đã vậy còn quá đáng sợ. Phải biết rằng, tu luyện tam thể thức, ở cộng thêm hô hấp, chủ yếu là tiêu hao năng lượng trong cơ thể, cường hóa thân thể của chính mình, mà tam thể thức cho thân thể mang tới mệt nhọc cùng thống khổ. Chính là hấp thu năng lượng then chốt. Sajesu trước đây vô ích, ảnh phân thân tới luyện nội gia quyền, nhưng bây giờ Naruto làm người mở đường. 2.000 phân thân, mang tới mệt nhọc cùng thống khổ, đem Naruto trong thân thể năng lượng ẩn chứa nhanh hấp thu sạch sẽ. Mà lúc này, ở Naruto trong cơ thể cửu vĩ, phát hiện Naruto hiện tại đang ở một loại vô cùng đói khát dưới trạng thái. Vô cùng cần năng lượng. Dựa vào, tiểu tử này, làm cái gì, làm sao biết thay đổi như thế suy yếu, năng lượng bị quất ra hết nhóm, nếu là tại như vậy xuống phía dưới sẽ chết. ngày lại được dựa vào ta. Cửu Vĩ ngoài miệng bất mãn, nhưng vẫn là đem chính mình đích thực chakra hướng về Naruto truyền đi. Nếu là Naruto chết, Cửu Vĩ cũng không có kết cục tốt. Rất nhanh, đang ở Sajesu nhìn soi mói, Naruto thân thể từ từ khôi phục. Sajesu Sharingan rõ ràng thấy Cửu Vĩ chakra ở theo phong ấn truyền lấy chakra đều có thể, những thứ này căn bản cũng không đủ, bởi vì Naruto thân thể vẫn còn ở hấp thu năng lượng, những thứ này căn bản cũng không đủ. Cửu Vĩ không thể làm gì khác hơn là gia tăng chuyển vận lực lượng. Nhưng lúc này Naruto vô ý thức cần năng lượng, cho nên tự động hấp thu bắt đầu Cửu Vĩ chakra. Dựa vào, lấy tiểu tử, hấp thu ta chakra, dựa vào ngươi muội a. Tuy là ngươi không có muội muội, Cửu Vĩ mắng nhiếc Naruto. Không có biện pháp, mới vừa là Cửu Vĩ chính mình ngoại trừ đưa cho Naruto. Bây giờ là Naruto tự động hút lấy, như vậy Cửu Vĩ rất khó chịu. Đụng, một tiếng, Naruto hấp thu Cửu Vĩ khổng lồ chakra, trực tiếp đi qua bên ngoài thân lỗ chân lông, đem ngoài thân bao trùm một tầng tạp chí, trực tiếp cho thổi toái, liên quan y phục cũng cho thổi đi. Bây giờ Naruto trực tiếp thay đổi trống trơn, tiền vốn không tệ a, nhưng vẫn là không sánh bằng ta à? Hay là ta mạnh mẽ? Sajesu nhìn chằm chằm cái kia phiêu động điều điều nói rằng. Bất quá Sajesu tuy là có chút bất lương, nhưng tâm tư hay là đang Naruto trên người. Một phần vạn Sajesu đem Naruto giết chết, Sajesu liền thiệt thòi lớn. Rất nhanh, Naruto liền ở Cửu Vĩ chakra dưới sự trợ giúp, từ từ bảo trì vững vàng. Hơn nữa, lúc này Naruto trên người trước đây mang vết thương đã thay đổi đã không có. Hơn nữa toàn thân da thịt như ngọc, liền trên mặt cái kia lục đạo chòm râu cũng không có. Bây giờ Naruto hoạt thoát thoát giống như một cái tiểu tứ thay mặt. Soái a, nhưng duy nhất có điểm không muốn đệ tứ đúng là tóc. Bây giờ Naruto một con hoàng phát, dĩ nhiên thay đổi có chút màu cam. Đúng vậy, màu cam. Sajesu trong mắt tam câu ngọc trực tiếp xoay tròn, liền tại một cái bắt đầu biến thành sáu cho phi tiêu hình dạng, đã nghĩ hai cái tam giác shuriken trọng điệp cùng một chỗ. Ở Sajesu Mangekyo nhìn soi mói, phát hiện Naruto tóc bên trong dĩ nhiên mang theo một ít hồng sắc, mà bây giờ màu cam chính là vàng thêm hồng. Kurenai biến thành, xem ra là lấy nội gia quyền đem Naruto trong cơ thể huyết mạch cũng chui luyện. Rất nhanh, Naruto biến khôi phục nguyên đai nguyên kiện, nhưng nhìn Naruto thân thể liền có thể biết lúc này Naruto trong thân thể ẩn chứa lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Tuy là Naruto còn không có học tập hổ hình đấu pháp, nhưng bây giờ Naruto phỏng chừng đã là minh kính đỉnh phong, nhưng cùng Sajesu so với hay yếu một bậc, nhất định Naruto sẽ không vận dụng lực lượng của chính mình. Đang ở Sajesu sơ thở ra một hơi thời điểm, vấn đề có tới. Trong lúc đó Naruto toàn thân da thịt lại bắt đầu đỏ lên. Hơn nữa Naruto trong thân thể dĩ nhiên phát sinh phích lịch cách cách tiếng vang. Rất nhanh, Naruto liền ở Sajesu nhìn soi mói, dĩ nhiên từ từ tăng cao. Đúng vậy, chính là tăng cao. Nhưng lúc này vấn đề cũng tới, bởi vì Naruto thân thể không có đầy đủ năng lượng, hơn nữa Cửu Vĩ chakra bổ khuyết tốc độ không có đạt được Naruto cần chakra, cho nên Naruto lại bắt đầu biến thành khô lâu đỡ. Cái này nhưng làm Sajesu sợ hãi. Lúc này Naruto tóc dĩ nhiên cũng thay đổi trở thành bạch sắc. Đây chính là Uzumaki nhất tộc tử vong tiêu chí a. Sajesu trong lòng bất an đứng lên, thậm chí Sajesu đều ở đây gọi Tử Lăng, đem còn dư lại 10.000 tích phân đổi thành một viên huyết nhân sâm đan, đút cho Naruto. nhưng đang ở Sasetsu muốn hối đoái thời điểm, Naruto trong thân thể phát ra một loại không rõ biến hóa. Chỉ thấy một loại màu vàng chakra xông ra, trực tiếp đem Naruto gói ở. Loại này ấm áp, quang minh, tựa như một cái thái dương giống nhau chiếu sáng Sasetsu cùng bốn phía. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.